Chương 361, điều tra. Ổ bỉ tổ giống như có người như vậy bất quá tại ba trận chiến thời điểm, chết trận xì mù dạ đản rổ có chút một bước, trong ấn tượng, ủ chỉ hạ ổ bỉ tổ bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu hài A với lại tại học viện Nhi Dạ, nhiều lần đều là ở cuối xe, kém chút bị nghỉ học hiện tại ý dù nã đại nhân nhắc lên chuyện này, là có ý gì cất giữ trong chiến tranh tử trận thi thể địa điểm, bây giờ ở nơi nào mặc dù xác nhận ủ chỉ hạ ổ bỉ tổ tin chết, nhưng ủ chỉ hạ ý dù nã cũng không dám xác định. Chuyến hết thể đều sẽ hướng phía mình đoán phương hướng phát triển. Bởi vậy, còn có một việc, mình nhất định phải QNZ muốn đích thân đi xác nhận. Cái kia chính là Uchiha Obito thi thể, đến cùng có hay không trở về cổ nổ hạ nếu như trở về, cái kia nói minh chính mình suy đoán, đều là lung tung suy đoán. Nếu là thi thể tung tích không minh, như vậy 17 số 0 liền có thể tiến hành bước kế tiếp động tác cho nên... Vấn đề này mười phần mấu chốt ân nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ tha thiết ánh mắt, xì mù dạ đản rồ trong nháy mắt cảm thấy áp lực to lớn. Thế nhưng là cái này hỏi một chút, thật đúng là đem xì mù dạ đản rồ đang hỏi. Thân làm một cái rụt người lãnh đạo, xì mù dạ đản rồ mỗi thiên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không đoạn, căn bản sẽ không phụ trách vận chuyển thi thể loại chuyện này. Loại chuyện này, đều là hạ nhẫn nhóm phụ trách. Thế nào ý dù nạ đại nhân? Ngài đột nhiên tìm cái này làm gì xỉ mù dạ đạn rổ cũng là cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói. Phụ trách vận chuyển thi thể, đều là hạ nhẫn làm việc. Uchiha Izuna loại thân phận này người cũng sẽ quan tâm cái này ta hoài nghi. Có người ăn cắp cổ nổ hạ thi thể, tại làm thí nghiệm trầm tư một lát, Uchiha Izuna cũng là nghĩ ra lý do này. Tại hết thể không có chứng thực trước kia, Uchiha Izuna đương nhiên không thể nói ra mình muốn làm gì. Huống hồ chuyện này rất có thể liên lụy tới ban. Hiện tại ban, tại cổ nổ hạ tên tuổi thế nhưng là lớn nhất phản đồ. Tóm lại, không có thế để người ta biết. Ấn ngươi khẩn trương cái gì dứt lời, Uchiha Izuna lập tức phát hiện xỉ mù dạ đạn rổ có chút không đúng. Mồ hôi rơi như mưa, bàn tay QNZ có một chút phát run. A không, không có A xỉ mù dạ đạn rổ vội vàng trà sát mồ hôi trên nó. Vậy là tốt rồi. Nhanh mang ta đi A lười nhác so đo những này, Uchiha Izuna cũng là không có sinh nghi. Mặc dù xì mũ dạ đạn dầu người này âm tàn không so, nhưng là hắn cũng là chỉ có mấy cái biết mình thân phận chân thật người, vô luận hắn muốn làm gì, Z sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Điểm này, Uchiha Izuna 10 phần chắc chắn. Nhìn xảy ra sự tình tầm quan trọng, xì mũ dạ đạn dầu cũng là ổn ổn cảm xúc. Gọi lên một cái phụ trách phương diện này thủ hạ. Biết, Izuna đại nhân, mời đi theo ta. Một tên mang theo động vật mặt nạ nam tử bà tờ đầu chuyển động. Ấn ngươi đi theo ta cái gì quan sát một bên đi theo bên cạnh mình xì mù dạ đàn rồ. Uchiha Izuna không khỏi đặt câu hỏi. Izuna đại nhân, nếu quả như thật có loại sự tình này, ta thân là cổ nổ hạ hổ cả phụ trợ. QNZ nhất định phải cho trong chiến tranh vì cổ nổ hạ hiến thân các nỉ dạ làm ra một điểm cống hiến. Quyết không thể để thi thể của bọn hắn bị đi, đừng chậm trễ thời gian. Cưỡng ép đem xì mũ dạ đạn rổ lời nói đánh đoạn, Uchiha Izuna cũng là không thèm quan tâm hắn, đi theo. Chỉ chốc lát, ba người liền đến xuống đất một chỗ gian phòng bên trong. Tương đương hiểu chuyện, tên kia rụt thành viên tại làm xong đây hết thể sau cũng là lập tức rời đi. Chỉ còn lại có Uchiha Izuna cùng xì mù dạ đản rổ hai người. Lời nói không nói nhiều, Uchiha Izuna cũng là đi vào phòng. Âm u gian phòng bên trong, ánh đèn mở nhạt. Gian phòng rất lớn, khắp nơi là 4 dấu mộ phương quan tài. Thô sơ giản lược tính toán, đại khái là có hơn 1000 số lượng. Bất quá thả ngược lại là 10 phần chỉnh tề. Đây cũng là Uchiha Izuna lúc trước đảm nhiệm đệ nhất hồ cả lúc bày điều lệ. Chủ yếu là dùng đến chân an lòng người. Tất cả đều ở nơi này đúng vậy, đều ở nơi này. Bất quá còn chưa kịp phân loại. Trải qua xì mũ dạ đạn rộ một nhắc nhở như vậy, Uchiha Izuna mới phát hiện, những này quan tài gỗ phía trên căn bản không biết ai là tên ai. Cái này muốn tra được đến, chỉ sợ tương đương phiền phức. Chỉ có thể đem tất cả thi thể toàn bộ xem xét rơi, mới có thể biết ổ bị tổ thi thể đến cùng tại không ở nơi này. Bất quá. Vì tìm tơ y ban thu hồi lười biếng, Uchiha Izuna cũng là trực tiếp vén tay háo lên làm. Ân Izuna đại nhân, ngài đây là thất thần làm gì, qua đến giúp đỡ, đem tất cả cái nắp đều vén mở nghe vậy, Sĩ mù dạ đạn rồ cũng là mau tới đây giúp một tay. Bận rộn nửa thiên, hai người cuối cùng đem cái này hơn ngàn quan tài cái nắp toàn bộ vén mở. Không có, không có, không có ủ trí hạ ý du nạ từng cái cha xét đi, đây cũng là trước mắt phương pháp nhanh nhất. Lại qua một hồi, rốt cục, đem tất cả thi thể đều điều tra hoàn tất. Không có phát hiện, Uchiha Obito thi thể Izuna đại nhân, ta bên này cũng thế, không có phát hiện Uchiha Obito thi thể ngươi xác định ngay vậy, Shimu dạ đản rồ trùng điệp đến nhẹ gật đầu. Thấy thế, Uchiha Izuna thân thể ngăn không được có một chút đến run rẩy loại tình huống này, thật phát sinh Uchiha Obito dưới thi thể rơi không minh cái này cùng nguyên tắc bên trong tình huống, giống như lúc cái này cũng nói, chính mình suy đoán, đến thiếu đúng phân nửa Uchiha Obito thi thể. Thật không thấy muốn chấn định Uchiha Izuna hít thở sâu một cái, thế nhưng, lại không cách nào kiểm chế mình nội tâm cái kia tâm tình hưng phấn đây chính là một cái trọng đại phát hiện. Uchiha Obito thi thể đã không có biến mất, cái kia hết thể đều là có khả năng vừa nghĩ tới, ban rất có thể còn ở lại chỗ này cái giới nỉ ra một nơi nào đó. Uchiha Izuna làm sao có thể đè nén ở tâm tình của mình đây chính là mình muốn. 6KK Đệ khống 10 phần, đối với mình muốn gì được đó Uchiha Mạ Đạ Dạ Izuna đại nhân. Izuna đại nhân lần thứ nhất trông thấy Uchiha Izuna sẽ lộ ra dạng này tư thái. Sĩ mù dạ đảng rồ, không khỏi cảm thấy 10 phần nghi hoặc, cu nở dê cảm thấy một vẻ khẩn trương. Ân ta đã biết chuyện này, xác định qua, trong thôn xác thực có người tại ăn cắp thi thể. Uchiha Izuna cũng là bị sĩ mù dạ đảng rồ lời nói bừng tỉnh, nói bổ sung. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết, miễn cho đả thảo kinh xà. Nếu như tìm tơ ý chuyện này thủ phạm, nhất định phải nghiêm trị không tha. Loại này điếm ô vì thôn làm ra to lớn hy sinh anh liệt hành vi, là đối vũ nhục của bọn hắn tìm được người này, báo cáo nhanh cho ta, ta sẽ đích thân xử lý.